Nhóc, em dám giả trai lừa anh sao? Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cho tôi tô mình quảng không rau. Linh Linh NS, còn tôi tô phở bò. Đan Phong cô hiểu sao cảm giác rất quen. Em tô mì quảng, anh tô phở bò. Giọng NS trong trẻo của Ngân Bình. Anh nhớ như in ngày hôm đó. Ê, cô ăn nạc, cô hua hua tay trước mặt hắn. Vì đã 5 phút hắn bất động. Hắn giật mình tỉnh cặm cụi ăn tô phở. Chị ơi ngon quá, cho tôi một tô NZ. Nghe cô gọi mà hắn muốn xỉu. Cậu là con heo à, Đan Phong NS. Tôi là người. Cô muốn tranh cãi vì cô yêu tô mì quảng, cô muốn tận hưởng nó. Hắn ăn rất giống phong cách của một thiếu gia con nhà danh giá. Linh Linh ăn xong 3 tô thì hắn miss ăn xong phần của mình. Cô còn hút hết phần nước còn thừa trong chén. Hắn trong xoe nhìn cô khó tả nổi. Dì cho em ít tiền đi, em đói quá. Một cậu bé mặt mày lem luốt đang câu mép xin một bà ăn mặc trông rất quý phái. Tránh ra đồ dơ bẩn. Cái gì mà xin versus xỏ đi chõi khác làm tao ăn mất ngon. Bà ta xô cậu nhóc một cách vô tính còn la lớn. Cô chủ đuổi cậu nhóc này ra dùm đang ăn mà cầu versus trả xin. Vâng vâng, tôi xin lỗi bà, cô bán hàng CX tức giận thay cho cậu bé, nhưng làm ăn mà khách hàng là thượng đế. Đan Phong nhếch miệng khinh bỉ bà ta. Toàn đứng dậy giúp cậu bé nhưng đã lỡ bước vì có người đi trước. Này bà kia, bà ác vừa thôi chứ. Bà cô thấy thẹn versus lương tâm à. Linh Linh đến ngay cạnh bàn của bà lúc này mắng thẳng vào mặt bà. À, cái cậu này, ưa gây sự à, bà ta đứng dậy xô bàn làm dữ. Tôi cô gây sự, tôi thấy chướng mắt nên nói. Bà vô cảm vừa thôi chứ. Linh Linh lại tiếp tục lớn tiếng. Há giỡn mặt bà à, bà ta đưa tay tính đánh cô. Thì một bàn tay đã giữ chặt lấy. Cậu ta NS rất đúng. Bà quá ích kỷ, bà nên tự xét lại lương tâm của mình đi. Xem có bị chó cắn cô. Hai tụi bay đồng bọn. Tao sẽ tìm cách giết bay. Bà ta chỉ vào hai người họ hăm dọa rồi bỏ đi. Bốp bốp, tiếng vỗ tay xung quanh ICX khen hai người họ. Linh Linh đỡ cậu đỡ bé dậy. Linh Linh đỡ cậu bé đứng dậy phủi áo quần rồi đưa cậu bé đến bàn mà cô versus hắn đang ngồi lúc này. Cảm ơn anh đã giúp. Cô có anh chắn tôi bị ăn đòn thảm hại rồi. Linh Linh mỉm cười nhìn Đan Phong. Cậu đừng tưởng bở, vì tôi ghét bà ta nên miss làm vậy để chọc tức bà. Chứ cô để giúp cậu đâu. Có cần phải NS thẳng vậy cô chứ? Hức, cứ tưởng là hắn tốt bụng. Nên ma giúp mình ai nhè, cô bĩu môi nhìn hắn. Em cảm ơn ai hai anh. Cậu bé vòng hai tay lại lễ phép. Cô có gì đâu. Đan Phong xoa đầu cậu bé. Ừ à, cô nhớ sực ra. Cô ơi cho cháu tô phở nhé. Linh Linh gọi thức ăn. Ừ, tô phở đến liền, chờ một p30 giây nhá. Cô bán hàng vui vẻ tiếp khách. Cô nhìn vào mặt của cậu bé. Thấy toàn là vết bẩn. Cô lục lọi trong ba lô đồ đạc của mình một lúc lâu. Cậu tìm gì thế? Đan Phong hỏi. Tôi tìm khăn giấy. Mắt cô bỗng sáng ra. À đây rồi. Cô đưa ra trước mặt hắn một bì khăn ướt. Để anh làm sạch mặt cho nhóc nha. Linh Linh có hơi chút sượng miệng vì cách xưng hô versus cậu bé bằng anh. Nhưng cô nghĩ mình sẽ quen dần. Cô nhẹ nhàng lau sạch từng vết bẩn nhỏ trong má cậu bé. Khiến Đan Phong phải trố mắt nhìn. Ổn rồi đấy. Nhóc ăn đi. Cô lấy tay béo hai bên má bầu bình của cậu bé ấy. Cậu bé cô ăn. Mặt buồn so. Cô nói năng gì. Sao thế nhóc, cô thích ăn à? Lúc này còn kêu đói mà. Đan Phong cảm thấy ở cậu nhóc này có gì đó bất thường. Ờ nhóc ăn đi, tụi này trả tiền mà. Linh Linh đưa mắt long lanh nhìn cậu bé. Cậu bé bỗng nhiên lắc đầu. Cả cô và hắn đều nhìn nhau, CX lắc đầu vì khó hiểu. Có vấn đề gì cứ NS đừng ngại. Tụi anh sẽ giải quyết nhóc. Linh Linh ra ngoài vỗ ngực NS. Đan Phong phải bật cười vì bộ dạng này của cô. Nhóc NS đi. Tụi anh cô phải là kẻ bắt cóc con nít đâu mà sợ. Đan Phong nhìn cậu bé ôn tồn NS. Em cô dám ăn. Cậu ta phụn phụi. Vì sao? Cả Linh Linh lẫn Đan Phong đồng thanh hỏi. em cô muốn mình đờ si ăn no một mình. Là sao? Linh Linh đầu óc cứ đâu đâu cô vẫn chưa hiểu. Sao cậu ngốc thế hả? Đan Phong đánh vào đầu cô kêu cái cốc. Cô xí xoa đầu. Sao đánh tôi? Ai bảo cậu ngốc? Ý nhóc là ăn một mình ngại hả? Tụi anh ăn no hết rồi. Đan Phong cười NS. Cô phải vậy anh. Cậu nhóc đáp. Linh Linh chu mỏ rồi le lưỡi nhìn anh. Ê cậu CX ngốc mà. Nghe rõ chưa cô phải ý đó. Cô mỉa mai xong là quay sang cậu bé nhẹ nhàng NS. Tụi này vẫn chưa hiểu ý nhóc. Có gì thì NS ra. Nếu giúp đờ si thì tụi này giúp. Cô càng NS càng muốn khẳng định để cậu bé có thể NS. Em, nhà em còn rất nhiều người. Nếu em ăn no mà em của em đói. Vimi cậu vừa NS vừa khóc. Linh Linh dùng tay lau NS mắt cho cậu bé. Nhìn cậu bé khóc cô hiểu sao trong hồ mắt cô như có động NC. Con trai phải dũng chứ sao lại khóc. Đan Phong ôm thân hình gầy guộc của cậu bé xoa xoa đầu. Thôi đờ si rồi. Thế nhà nhóc gồm những ai? Anh đẹp trai này sẽ mua hết. Linh Linh nheo mắt cậu bé rồi nhìn về Đan Phong. Làm cậu ngạc nhiên đôi lát. Nhà em là gồm Phúc Lộc Thọ, Hoa, Hướng, Dương. Cậu bé đưa tay ra đếm từng ngón cái. Stop, đờ si rồi. NS tóm lại nhà em có bao nhiêu người? Linh Linh cảm thấy ngạc nhiên vì nhà sao mà sinh nhiều thế. Thằng nhỏ ngẫm nghĩ một lúc. Dạ tính em NZ là 9 đứa chị. Cả Đan Phong lẫn Linh Linh bổ ngã vì câu trả lời. Bố mẹ em sinh tận 9 đứa cơ à? Đan Phong đơ người ra. Mặt của cậu bé trở nên buồn xo. Sao thế nhóc? Linh Linh Linh điều gì đó về cậu bé. Bọn em là trẻ mồ côi. Lúc trước có anh Nguyên NZ là 10 nhưng ảnh mất rồi. Anh Nguyên nào sao lại mất? Cô tò mò muốn NS cho ra. Anh Nguyên nếu còn sống chắc CX chạc tuổi hai anh. Ảnh một thân một mình nhận nuôi tụi em. Vào đêm hôm đó, trời mưa to, bé Dương sốt cao, mà bọn em CX chả có tiền. Ảnh đi vay mượn ít tiền để mua thuốc nhưng mãi cô thấy về. Sáng hôm sau nhờ trời thương bé Dương CX hạ sốt. Tụi em đi tìm anh Nguyên đờ si tin anh vì vấp ngã ở giữa đường. Vừa mưa vừa tối, nên xe cô chú ý nên. Cậu bé cô kể nữa. Linh Linh ôm lấy cậu bé nức nở. Đan Phong nhìn cậu bé tội nghiệp kia rồi nhìn sang Linh Linh CX đang khóc trong mặt cô rất đau lòng. Cô chủ hâm tô phở này giúp tôi. Gói thêm 8 bao NZ. Hắn NS. Vâng, có ngay chờ một chút. Tô phở đờ si hâm nóng khói nghi ngút. Mùi thơm xuyên qua dạ dày chú bé. Trừ nhóc ăn đờ si rồi đấy. Tí mấy đứa em nhóc CX đờ si ăn. Đan Phong NS dỗ dành. Thật hả anh? Cậu nhóc sáng mắt ra lau hết nước mắt ngồi lên bàn ăn nhanh. Còn Linh Linh vẫn thế NC mắt vẫn tuông ra. Có cần phải xúc động nhiều thế cô? Đan Phong NS versus Linh Linh. Kệ tụi đâu có khóc bụi bay vào mắt chứ bộ. Linh Linh ngẩng đầu lên đưa mắt lên trần nhà cho NC mắt cô rơi. Còn chối, mắt cậu đỏ như quả ớt chín rồi đấy. Đan Phong trêu cô. Mà tôi có NS cậu khóc đâu, tự cậu nhận là mình khóc đấy nhé. Đan Phong vừa nói vừa cười. Linh Linh cảm thấy mình bị hớ nặng nề, cô ước có cái hố mà chui xuống cho đỡ quê. Cô đến gần nhìn chầm vào cậu bé nhẹ ngàng NS. Ăn từ từ thôi nhóc nghẹn bây giờ. Hắn nhìn thái độ của cô đối xử versus cậu nhóc đó rất ân cần rất chu đáo. Mắt nhìn cô rất lâu từ cử chỉ đến khuôn mặt hiền lành. Tại sao hôm đó mình lại vô tình versus cậu ta thế nhỉ? Hắn tự hỏi versus bản thân mình. Bất chợt cô ngẩng đầu lên. Hai cặp mặt bỗng nhìn nhau. Cả hai đều thẹn, quay mặt đi nơi khác. Ôi ngon quá, cậu bé húp hết tô NC còn lại. Nhóc ăn NZ cô. Linh Linh NS, em no quá trời luôn. Cậu bé xoa xoa bụng no của mình tươi cười. Nó đâu có giống cậu. Ăn lẫn ba tô. Đan Phong cô hiểu cậu lại có thể NS chuyện versus cô thán mật như thế. Hức, cô ơi cho cháu trả tiền, cô kêu lớn. Linh Linh tìm cái ví trong ba lô mãi vẫn cô thấy. Sao lại vậy đờ si, ví tiền của tôi đâu rồi trời. Cô cố gắng lục lọi hết các ngăn trong túi nhưng cô thấy đâu kiểu này là quê lắm nè. Cô nhăn nhó mặt mày tưởng tượng cảnh hắn sẽ cười cô. Hắn trả phần của tôi rồi sao? Linh Linh ngạc nhiên muốn nhận định lại. Vâng, tiền đây. Cô đưa hộ. Cảm ơn quý khách đã quan tâm đến cửa hàng của chúng tôi. Đến giờ mà cô vẫn cô tin vào sự thật. Hắn mà tốt vậy sao? Mà tốt gì chứ? Hắn muốn mình quê mặt tia mọi người vì cô có tiền trả thì đúng hơn. Ê chờ tôi. Linh Linh chạy theo hắn. Hắn vẫn thông thả đi nhanh cô thèm nhìn lui. Nhếch miệng cười. Hay, làm gì mà đi nhanh thế hả? Cuối cùng thì cô CX đến ngay canh hắn thở dốc rồi mắng hắn. Chân tôi hay chân cô? Hắn lạnh lùng phán ột câu là cô tài nào NS lại. Này, coi đưa tiền trước mặt hắn làm hắn có đôi chút ngạc nhiên. Gì thế? Hắn hỏi, tiền còn dư, cô chủ đưa cho tôi. Linh Linh giải thích, nếu cần thì cứ lấy đưa lại tôi làm gì? Cậu ta cứ thế mà đi cô thèm nhận lại tiền. Há, tiền của cậu mà. Cô đuổi theo sau hắn NS. Tôi cô bao giờ lấy lại tiền thừa. Hắn nhếch miệng lạnh lùng NS. Cậu bé kia cứ nhìn hai người suốt. Cứ cải qua cải lại như cặp tình nhân. Nhưng rồi cậu bé lạ nghĩ cả hai đều là con trai. Nên cô bận tâm NZ. Tôi biết cậu giàu rồi. Nhưng nếu cậu cô tôn trọng đồng tiền thì kiếp sau. Cậu sẽ nghèo cho coi. Cô chu mỏ tròn xoe mắt tiến đến đưa mặt sát mặt hắn nói hăm dọa. Cậu con nít quá đi. Không hiểu sao khi nhìn rõ mặt cô tim hắn bỗng lỡ nhịp. Hắn đẩy mặt cô ra. Cô cần thì thôi. Cho em nè. Linh Linh đưa tiền cho cậu nhóc. Em cô lấy đâu? Cậu nhóc từ chối. Em cô lây là chị ném nó đi đấy. Cô đưa lên cao toan ném đi. Cô đờ si. Cậu nhóc NS lớn. Em nhận là đờ si chứ gì. Em cô muốn kiếp sau phải nghèo NZ đâu. Giọng NS của nhóc trong trẻo ngây thơ. Thì thế mới ngoan trá. Cô xoa xoa đầu mỉm cười. Anh đừng xoa đầu em NZ. Cậu bé đẩy tay cô ra. Cách chương.